nơi đây đã toàn diện phong tỏa. Người thông tin tư cách, không liên lạc được đại nhân. Đợi đến giết Mộc Mục, tự mình đi gặp mặt đại nhân. Đại nhân sẽ hướng về ngươi giải thích. Hạ Tĩnh trong con ngươi hiện ra thiên nhân giao chiến vẻ rằng co. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Đại nhân lại muốn giết Mộc Mục. Tại sao? Tất cả những thứ này cùng vừa bắt đầu kế hoạch hoàn toàn khác nhau. Đê tiện giống cái sinh vật tiểu cửu ở giữa không trung phát sinh tức giận nguyền rủa. Nó thử mấy lần, trong thời gian ngắn, đều không thể từ này phong ấn trong cấm chế bỏ chạy. Hạ Tĩnh có chút thẫn thờ mà quay đầu lại liếc mắt nhìn. Lý Mục thấp phục ở tiểu cửu trên lưng, mặt đỏ lên một trắng hai loại màu sắc, đang điên cuồng lấp lóe, khí tức suy nhược tới cực điểm, ngồi cũng ngồi không vững. Đây là mưa tích nắm giữ vô thượng tuyệt học mưa rào sơ hiết trưởng chí mệnh dấu hiệu. Một khi sậu vũ trưởng lực quanh vào bên trong cơ thể, đừng nói là một cái nho nhỏ kim tiên, chính là tiên vương đỉnh cao cũng thập tử vô sinh. Nàng nhìn Lý Mục thời điểm phát hiện Lý Mục cũng đang nhìn nàng. Ta, Hạ Tĩnh nghĩ muốn mở miệng giải thích cái gì, nhưng đối đầu với Lý Mục ánh mắt, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Đây là ta đi tới thế giới này phía sau lần thứ nhất tin tưởng người khác. Lý Mục nhàn nhạt cười, trong lúc vui vẻ mang theo tự diễu. Hạ Tĩnh trong lòng căng thẳng, như là bị món đồ gì cho tàn nhẫn mà níu lấy một dạng. Xin lỗi, Hạ Tĩnh một mặt chán nản nói. Nàng chậm rãi lùi về sau, đến rồi sơn động ở ngoài, nhường ra không gian, lựa chọn sáng suốt. Mưa tích hài lòng gật gật đầu, nói, không thiệt thòi lớn người đối với ngươi coi trọng như thế. Hạ Tĩnh không nói gì, nàng hạ thấp xuống đầu. Mưa tích thân hình lơ lửng giữa trời, chậm rãi ép về phía giữa không trung Lý Mục, nói, giao ra tiên tủy, cho ngươi một cái thoải mái. Lý Mục khóe miệng vểnh lên, nói, có bản lĩnh, tự mình tiến tới nắm, chết đến nơi, còn không cam lòng. Mưa tích hai tay nắm ở loan đao, tiên vương cấp mạnh mẽ khí tức lưu chuyển ra, khác nào chiều nước giống như vậy. Dâng tới Lý Mục, lưỡi đao lóe lên, liền có đáng sợ sát chiêu. Đang muốn phát động, nhưng vào lúc này xèo, sáng ngời ánh kiếm, ở mưa tích sau lưng, đột nhiên lấp lóe, vô tình đánh úp về phía vị này nữ thần vệ. Mưa tích phản ứng cực nhanh, lẽ ra đánh úp về phía Lý Mục cùng tiểu cửu đao ý sát chiêu. Trở tay chém ra, đinh đinh đinh. Nháy mắt vô số lần đao kiếm giao chiến, hoành, lưỡi kiếm nổ tung, máu tươi phun ra huyễn hiện. Hạ Tĩnh hai tay của hai tay, da rẻ bị đánh bay từng đạo khe hở vết máu. Máu me đầm đìa, chảy xuôi hạ xuống, cùng tám thần vệ so ra. Thực lực của nàng, chung quy còn không như. Thế nhưng nàng kiên quyết không rời địa chắn Lý Mục cùng tiểu cửu trước. Trong ánh mắt, đã sớm không có chút nào do dự cùng dãy rùa, mà là lửa giận thiêu đốt. Có như sao vỡ, ngươi dám phản bội đại nhân. Hạ Tĩnh nhìn chằm chằm mưa tích cùng phong ngân, cả giận nói, các ngươi hai cái, dám vào lúc này, phản bội kiếm thần đại nhân. Mưa tích hơi run run, nói, hai người chúng ta, vâng theo đại nhân chi mệnh, chém giết Mộc Mục. Hạ Tĩnh, ngươi dám vì là một người đàn ông chống lại tám thần vệ. Hạ Tĩnh không để ý cánh tay thương thế, cười lạnh lạnh lùng nói, đại nhân cho ta hạ đạt mệnh lệnh là bảo vệ Mộc Mục, chưa bao giờ nói quá muốn chém giết Mộc Mục. Nếu như kế hoạch có biến, đại nhân cũng sẽ thông báo cho ta, mà không phải để hai người các ngươi trực tiếp hành động. Đây không phải là đại nhân phong cách hành sự. Mưa tích, phong ngân, các ngươi là khi nào thì bắt đầu phản bội đại nhân? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.